Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Cuối cùng chiến lược 12. Chương 237. Cuối cùng chiến lược 12. Chị dâu. Dung Tử ở trong lòng đi theo lặp lại lượt. Ánh mắt lại nhìn xem những cái kia hướng nàng càng ép càng gần dáng vẻ lưu manh nhóm. Cười khẽ âm thanh: Chị dâu, ta sợ là không biết cái gì. Chị dâu thúc tử, nhường một chút, ta nên về nhà. Nói, Dung Tự liền muốn vòng qua cản tại trước mặt bọn hắn các thiếu niên. Ai ngờ còn không có bước chân, mấy người liền cùng nhau xông tới, đưa tay liền muốn đi kéo cánh tay của nàng. Dung Tự vô ý thức tránh đi. Liền thấy những người này ánh mắt lỗ mãng cười hì hì nói: Ai đừng nha, Dung đại mỹ nữ, như ngươi vậy chúng ta coi như khó làm. Đến lúc đó ở cửa trường học vỡ lở ra, mọi người ảnh hưởng đều không tốt, cũng không phải không nói ảnh hưởng, thương tổn tới ngươi chỗ kia, chúng ta chị dâu nhất định sẽ trách chúng ta. Hì hì ha ha, nghe bọn hắn nói như vậy, Dung Tự liền trông thấy những người này lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó liền cùng một triệu ép tới, buộc nàng không tự chủ được hướng một bên đi đến. Cùng lúc đó, ngồi ở trên xe buýt Ti Nghiêu Kỳ lại một lần liền đứng lên. Sau đó nhanh chóng đi tới xe buýt cửa sau, vỗ xuống cửa. Sư phó, ta có chút việc gấp, có thể hay không ngay ở chỗ này hạ cửa? Ai, không được a, con đường này ta không thể dựa vào bên cạnh dừng xe. Ngươi chờ một chút đi. Nghe xong lái xe sư phó nói như vậy, Ti Nghiêu Kỳ gấp đến độ lập tức liền ở tại chỗ đi vòng vo. Phải biết hắn vừa mới thông qua Dung Tự tiếng lòng biết rồi nàng tình huống bên kia không tươi đẹp lắm. Ai biết nàng bị kia cái gọi là chị dâu mời trôi qua về sau sẽ gặp phải sự tình gì. Dù sao hiện tại bên cạnh nàng đã sớm không có hệ thống. Thật sự là không hiểu thế giới này rõ ràng chính là Chu Giao Kiến tạo ra được. Cho hắn làm ít tiền cũng bất quá chỉ là động động ngón tay sự tình. Hắn vì cái gì còn nhất định phải mình đi làm công kiếm tiền? Liền bởi vì cái gì một cái bi thảm trải qua có thể dẫn xuất nữ hài tử đồng lý tâm, từ đó khiến cho nàng giảm xuống lòng cảnh giác, thái độ mềm hóa, chiến lược liền sẽ làm ít công to cái gì. Những này hắn toàn diện đều không để ý giải. Hắn chỉ biết hiện tại Dung Tự gặp được nguy hiểm, hắn lại căn bản cũng không tại bên cạnh nàng, căn bản là không có cách nào bảo hộ nàng, thậm chí đều không thể nào đoán trước đến nàng đến cùng sẽ tao ngộ đến sự tình gì. Vừa nghĩ tới đó, Ti Nghiêu Kỳ tâm trong nháy mắt liền cháy bỏng lên. Chờ xe buýt khẽ dựa đứng, chiêu mấy cái xe taxi, đối phương đều bởi vì chạy về đi giao tiếp mà không nguyện ý chở hắn. Cắn răng một cái, nghĩ đến mình cũng mới không có ngồi qua mấy trạm, Ti Nghiêu Kỳ giơ chân lên liền chạy ngược về đi. Chia ra sự tình, chia ra sự tình. Mà một đầu khác Hàn Trạm mới vừa từ mình trong trường học đi tới, cưỡi xe vô ý thức ngay tại Dung Tự bọn hắn cửa trường học ngừng dưới. Vừa mới chuyển đầu nhìn lại, liền nghe đến hai nữ sinh vừa nói chuyện vừa từ bên cạnh hắn đi tới. A, không phải đâu, Dung Tự ai, nàng ban ngày không phải còn một. Nghe được lời như vậy, Hàn Trạm con mắt trong nháy mắt liền híp hạ. Ai biết được, ban ngày trăng thanh cao như vậy, thậm chí bởi vậy ngâm hạ du du một thân đồ lau nhà nước. Kết quả ban đêm liền bị người nhìn thấy đi theo chức cao đám kia nổi danh lưu manh cũng không biết đi nơi nào. Ta nói a, hạ du du khả năng căn bản là không có nói sai. Nàng chính là chột dạ mới đưa hạ du du làm thành cái dạng kia. Kết quả mình còn như thế không bị kiềm chế. Nghe nói Hạ Du Du về sau một ngày đều không đến đi học. Chủ nhiệm lớp nhớ kỹ dung tự ba mẹ nàng vừa qua đời. Liền không có so đo. Thật là, cha mẹ chết không tầm thường a. Liền có thể tùy tiện khi dễ người sao. Nghe vậy, Hàn Trạm quay đầu xe. Một cái vung đuôi liền đi tới hai người nói xấu nữ sinh trước mặt. Ở đâu? Hai nữ sinh nhìn xem hoành tại trước mặt bọn hắn xe đạp bên trên mang theo cặp mắt kiếng. Người mặc nhất trung đồng phục soái ca. Một nháy mắt kinh ngạc qua đi. Gương mặt liền cùng một chỗ đỏ lên. Cái gì ở đâu? Dung tự. Các ngươi vừa mới nói dung tự cùng chức cao những người kia đi nơi nào. Nói chuyện, Hàn Trạm lấy xuống trên mặt kính mắt, ánh mắt một chút liền lạnh xuống, khóe miệng có chút câu lên. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngôn ngữ xin tận lực ngắn gọn. Cảm ơn mà bị Hàn Trạm cái này nhất thấy uy nghiêm chấn nhiếp hai nữ sinh không bị khống chế trả. Lời xong hắn vấn đề. Mắt nhìn đối phương rời đi, mới run rẩy chân tìm cái cửa hàng trà sữa làm xuống dưới. Lẫn nhau không dám tin tưởng nhìn thoáng qua, bởi vì vừa mới tựa như là bị một con yêu nhã liệp báo cho gấp nhìn chằm chằm. Tựa như các nàng trả lời một cái không hài lòng, liền sẽ thấy máu, loại kia uy hiếp cảm giác thật sự là quá cường liệt. Cảm giác cái này người như là trường kỳ ở cao vị, mới có thể tùy ý ném một ánh mắt ra liền sẽ để người sợ đến hãi hùng khiếp vía. Bất quá dạng này một cái ý niệm trong đầu vừa mới dâng lên, hai nữ sinh liền có chút buồn cười lắc đầu. Bất quá chỉ là cái thị nhất trung học sinh, làm sao lại trường kỳ ở cao vị a? Ha ha ha, quá đùa. Niên Niên làm lớp trưởng sao? Nghĩ như vậy, hai người liền đem loại này cổ quái suy nghĩ quên hết đi. Mà bên này Trịnh Chiết đánh hai lần cầu, cảm giác mình vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Nghĩ nghĩ, ném đi cầu, liền hướng phía ngoài cửa trường đuổi theo. Có ai nghĩ được tại trạm xe buýt không thấy được dung tự. Lại trông thấy Hàn Trạm cưỡi xe nhanh chóng từ bên cạnh hắn trượt lóe lên. Ai? Hắn gọi âm thanh, đối phương không có ứng. Hắn nhíu nhíu mày, Hàn Trạm tiểu tử thúi kia bình thường làm gì đều không nhanh không chậm. Ngày hôm nay gấp gáp như vậy là thế nào? Vẫn là có xảy ra chuyện gì? Hắn cũng theo sau góc tham gia náo nhiệt. Hắc hắc, bên ngoài phát sinh sự tình. Dung tự cũng không biết rõ tình hình, nàng bị những cái kia tiểu lưu manh nhóm buộc vừa đến một cái hẻm nhỏ miệng. Nhìn xem bên trong chờ lấy nàng càng nhiều đám côn đồ. Dưới chân vừa ngừng, liền bị sau lưng không biết ai một cái xô đẩy. Nàng liền hướng trong ngõ nhỏ cắm tiến vào, kém chút không có té ngã trên đất. Một đám xấu các tiểu tử liền lập tức hắc hắc ha ha nở nụ cười. Thấy thế, dung tự chậm rãi đứng vững thân thể. Trong mắt một mảnh lãnh đạm, nghe nói có vị chị dâu muốn gặp ta. Làm sao ta sau khi đến liền không thấy được một nữ nhân a? Vẫn là, Hạ Du Du ngươi buổi sáng bị ta ngâm một thân đồ lau nhà nước. Bây giờ căn bản liền không mặt mũi thấy người. Hả? Dung tự cười nhẹ nhàng nói như vậy. Sau đó vừa mới còn đang cười chúng lưu manh tiếng cười lập tức dừng lại. Đều kinh ngạc hướng nàng nhìn lại. Ngươi biết là ta. Yên tĩnh một cái chớp mắt về sau. Một cái thanh âm quen thuộc liền đột nhiên tại cái này trong ngõ nhỏ vang lên. Sau đó thân mặc một thân đồng phục Hạ Du Du liền lập tức từ đám người sau lưng chậm rãi đi ra. Vừa nhìn thấy dung tự, trong trường học cổ này thanh thuần vô tội bạch liên hoa khí chất trong nháy mắt liền biến mất cái. Vô tung vô ảnh, khoanh tay, dựa vào ở một cái cao tráng nam nhân trong ngực, cười lạnh âm thanh, biết là ta ngươi còn dám tới, liền thật sự cho là ta không dám hướng ngươi động thủ, ta cũng không có cho rằng như vậy. Dung tự lại cười âm thanh, mà như thế cười một tiếng cũng không biết là đâm chọt vị này Hạ Bạch Liên nơi nào. Đối phương dĩ nhiên trong nháy mắt liền phát tác ra. Dung tự, ngươi biết ta chán ghét ngươi cái gì không? Ghét nhất chính là của ngươi tự cho là đúng, thân ở trong phúc không biết phúc. Rõ ràng liền tao khí trùng trời còn giả bộ như một bộ da nước bùn mà không nhiễm tư thế. Ngươi làm bộ làm gì a? Dựa vào cái gì ta thành tích lại tốt, lại thực tình cùng người ta làm bạn bè? Những người kia đều vẫn là chỉ thích ngươi. Bọn hắn thích ngươi cái gì? Mặt sao? Ngươi cũng lên bằng ngươi khuôn mặt. Ngươi ngẫm lại xem ngươi toàn thân trên dưới còn có chỗ nào có thể khiến người ta coi vào mắt. Ngươi cho rằng những nam sinh kia là thật sự thích ngươi sao? Bọn hắn chính là muốn lên ngươi. Dù sao ngươi nữ nhân như vậy cũng liền điểm ấy giá trị. A, Hạ Du Du chào phúng hoàn tất, lại phát hiện Dung tự dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào, giận không nói, khóe miệng còn dương lên một vòng kinh hỉ độ cong. Nguyên lai ngươi đối với mặt của ta đánh giá cao như vậy a, thật sự là cảm ơn a, ta có mặt là đủ rồi. Không giống người nào đó muốn hướng Trịnh Chiết tự tiến cử lên giường, đối phương không hề nghĩ ngợi liền đẩy ra, thậm chí về sau còn tránh người nào đó vài ngày đâu. Ai nha, ta có thể không phải là đang nói ngươi đây. Nghe xong Dung tự biết việc này, Hạ Du Du sắc mặt trong nháy mắt liền trắng xuống dưới. Mà bị nàng dựa vào cường tráng nam sinh nhưng trong nháy mắt liền cau mày đứng thẳng người. Chuyện gì xảy ra? Nàng nói cái gì tự tiến cử lên giường? Hạ Du Du, lão tử nguyện ý cung cấp ngươi, nuôi ngươi, cũng không muốn đừng mang nón xanh, không phải. Không phải, nàng nói hưu nói vượn, ta làm sao có thể chứ? A Đông, ta là thật tâm thích ngươi. Ta đến bây giờ cũng liền chỉ giao qua ngươi một người bạn trai. Cái khác cái gì cũng không có. Nàng biết mình tránh không khỏi, mới như thế nói bậy. Ta không có, thật không có. Hạ Du Du hoảng đến không được không chỗ ở khoát tay. Dung tự, ngươi cái tiện nhân, ngươi biết ngày hôm nay mình tránh không khỏi, mới như thế nói hưu nói vượn đúng hay không? Dung tự, nghe vậy, Dung tự khóe miệng vẫn như cũ ôm lấy. Vậy ngươi vừa mới nói cái gì hắn chỉ thích ta loại hình? Không phải là nói Trịnh Chiết sao? Ta còn tưởng rằng ngươi nói hắn đâu. Dù sao người nào đó thế nhưng là một mực không cam lòng ta bị Trịnh Chiết gióng trống khua chiêng đuổi theo, muốn để hắn ngược lại quỳ mình dưới váy, tốt chứng minh mị lực của mình đâu. Các loại câu dẫn thủ đoạn, thư tình, liền làm, tiểu lệ vật liên tiếp không ngừng đều không có tác dụng. Mới sẽ nghĩ đến muốn tự tiến cử lên giường. Ta nhìn cuối cùng Trịnh Chiết cho ta nhìn ký tên vì Du Du thư tình nguyên lai không phải ngươi. A, có lẽ là ban khác cấp nữ đồng học a. Dù sao gọi Du Du người vẫn là rất phổ biến, kỳ thật chuyện này hiện tại nàng cũng không rõ ràng, chỉ bất quá chỉ là trước kia lúc đi học ngẫu nhiên đụng ngã qua một lần. Trịnh Chiết trong lòng hoảng hốt nên cái gì đều cùng với nàng giao phó. Đời này nàng cũng không biết đối phương làm chưa làm qua. Trước lừa nàng một chút lại nói, nhưng nhìn nàng bộ dáng này không giống như là chưa làm qua a, mà xem xét Hạ Du Du trên mặt bối rối cùng luống cuống, thậm chí ngay cả giải thích đều giải thích không rõ ràng. Kia cao tráng nam người đưa tay liền một cái tát hướng Hạ Du Du trên mặt quạt tới. Theo bộp một tiếng giòn vang, Dung tự hơi nghiêng nghiêng đầu, sau đó đã nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn một cái xem náo nhiệt ăn dưa lưu manh trực tiếp liền bay ngược ra ngoài một chút liền đem kia dự bị đối với Hạ Du Du hạ tử thủ cao tráng nam người đụng một cái lảo đảo. Không có sao chứ? Thanh âm quen thuộc tại Dung Tử vang lên bên tai, nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Hàn Trạm Mani ngay sau đó một bên khác một người cũng đi theo bay ngược ra ngoài. Hô hô, ta nói ngươi làm sao cưỡi nhanh như vậy đâu? Tặc, Hàn Trạm, ngươi quá tặc, nếu không phải ta cơ linh cùng lên đến, Dung Dung coi như bị ngươi cứu đi. Hô, lại quay đầu, Dung Tử liền thấy được đứng tại hắn một bên khác cũng không biết làm sao làm đến đầu đầy mồ hôi. Trịnh Chiết gặp nàng xem qua đến, còn hướng nàng liếc mắt đưa tình. Người nào? Hàn Trạm, Trịnh Chiết, tốt, sự tình lần trước cũng còn không có cùng các ngươi tính toán rõ ràng. Ngày hôm nay các ngươi dĩ nhiên lại đánh tới cửa rồi. Bên trên bọn hắn liền hai người, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, sau đó không đầy một lát. Một nhóm người cũng cao tráng nam người tất cả đều ai nha liền thiên địa nằm trên mặt đất. Lưu lại một cái che mặt mình, một mặt hoảng sợ chưa định Hạ Du Du còn đứng. Hạ Dung Tử bên này vừa định cảnh cáo nàng hai câu. Ai biết một giây sau cánh tay của mình liền bị người kéo mạnh. Sau đó lôi kéo liền chạy ra ngoài đi. Hắc hắc, Hàn Trạm bảo ngươi lần trước chiếm ta tiện nghi. Lần này ta trước mang Dung Tử chạy. Ta nhìn ngươi còn thế nào đoạt. Ha ha ha, Trịnh Chiết bên cạnh cười bên cạnh chạy trước. Mà Dung Tử bị hắn chăm chú lôi kéo. Nhất thời căn bản là không tránh thoát đến. Bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở phía sau Hàn Trạm một chút. Cũng chỉ có thể đi theo Trịnh Chiết chạy về phía trước. Sau đó đã nhìn thấy một bên Hàn Trạm chậm rãi liền cưỡi xe đạp theo sau. Làm cho nàng nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Trịnh Chiết kém chút không có cười ra tiếng. Ngao, Hàn Trạm ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi có xe. Mau nhường Dung Tử ngồi lên, mau mau, tốt nhất ngươi cũng xuống, ta đến mang nàng, ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân căn bản liền đạp bất động a. Xuống tới, Trịnh Chiết đầy người mồ hôi bẩn nhào tới, một chút liền đến sức lực, ngươi cảm thấy ta giống như là như thế vô tư người sao, không có quản hay không, ngươi xuống tới. Ngươi cho ta xuống tới, hai người một chút liền làm ầm ĩ ra. Dung Tử thì đứng ở một bên cười đến vui vẻ. Đúng lúc này, một giây sau một cái thở hồng hộc giọng nam liền sau lưng Dung Tử vang lên. Dung, Dung Tử, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Dung Tử quay đầu, liền bị xông tới một người ôm cái đầy cõi lòng. Thấy thế, Hàn Trạm cùng Trịnh Chiết cướp đoạt trong nháy mắt dừng lại. Ánh mắt một phát lưu, nhất trí đối ngoại, liền vô ý thức chen vào, đem ôm Dung Tử ti nghiêu kỳ cùng Dung Tử chen ra. Nhường một chút a ai. Dung Tử nghe nói ngươi thuê phòng ở cách chỗ này cũng không xa. Liền dứt khoát để Hàn Trạm đưa ngươi trở về đi. Trịnh Chiết lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy đối phương cũng khách sáo để hắn đưa. Ai biết cái này không biết xấu hổ. Vậy mà liền cười chấp nhận. Thấy thế, Trịnh Chiết nghiến nghiến răng. Tiếp tục bổ sung, kia cái gì, ta đưa cũng có thể. Ngươi thích là tốt rồi, Trịnh Chiết đều còn chưa nói xong. Dung Tử cả cười cười. Không cần, đã ngươi nói rất gần. Ta làm xe buýt hai chạm liền đến. Đi, Ti Nghiêu Kỳ chúng ta đi thôi. Ngươi chạy về đến sao? Làm sao một thân là mồ hôi? Ấy, cho ngươi, Dung Tử từ trong túi rút ra trương giấy ăn đưa tới. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Nghe, Nghe nói trước kia bị cứng rắn gạt mở, trong lòng còn tràn đầy đều là không vui. Ti Nghiêu Kỳ tiếp nhận dung tự giấy ăn liền cười vui vẻ. Hai hàng răng trắng tại Tịch Dương Dư Huy hạ rạng rỡ phát quang. Tức giận đến Trịnh Chiết đều muốn tiến lên đập bể nó. Hàn Trạm trong mắt thì lóe lên một tia như có điều suy nghĩ. Dẫm mạnh xe đạp bàn đạp, nói câu đi rồi, liền thật sự đứng dậy đi. Làm cho Dung Tự chỉ tới kịp nói lên một câu gặp lại. Mà Trịnh Chiết bên này nghe Ti Nghiêu Kỳ cũng không biết là cố ý vẫn là lấy lê nói ra ban đêm chuẩn. Bị cho Dung Tự món gì, quả thực là tiến lên đâm hai câu, cũng đi theo đám bọn hắn lên xe buýt, đưa Dung Tự đến mới thuê lại cửa tiểu khu, mới hài lòng lại ngồi xe trở về trường học, ngồi nữa xe về nhà. Nhìn xem Trịnh Chiết đi rồi, Ti Nghiêu Kỳ vô ý thức nhìn xuống đồng hồ tay của mình. Chú ý tới hắn động tác này, Dung Tự cười dưới. Thế nào, ban đêm có chuyện gì sao? À, không có, không có. Chú Giao nói muốn để chính nàng phát hiện hiệu quả mới là tốt nhất, cho nên hắn không thể nói, nhất định không thể nói. Có thể làm việc liền muốn bắt đầu à? Làm sao bây giờ? Bên cạnh chuẩn bị cho Dung Tự cơm tối, Ti Nghiêu Kỳ bên cạnh lo lắng như vậy nghĩ đến. Lúc này chắc là phải bị chụp tiền công. Xong, mà chú ý tới Ti Nghiêu Kỳ nhanh yếu giật suốt lai lo lắng. Dung Tự khóe miệng không bị khống chế câu dưới. Chờ đối phương một làm tốt đồ ăn tùy ý lột hai cái. Liền lập tức nói buổi tối có điểm việc gấp, cần muốn nhanh đi ra ngoài. Về sau thời gian cơ bản đều là ngày ngày như thế. Đối phương vừa để xuống học liền mất tung ảnh. Có thể chờ Dung Tự về đến nhà, đồ ăn cái gì cũng đều chuẩn bị xong. Giữa trưa ở trường học ăn thời điểm, Ti Nghiêu Kỳ lại ăn vô cùng xấu xí lại say sưa ngon lành. Không cần tiền cơm không muốn sống thêm, làm cho kia thêm cơm A-di về sau đều có chút không bị khống chế hướng hắn mắt trợn trắng. Vừa lên khóa liền đi ngủ, ngủ được chủ nhiệm lớp đều mở miệng tìm hắn nói chuyện nhiều lần. Cứ như vậy, coi như Dung Tự nghĩ coi nhẹ, đều thực sự có chút coi nhẹ không được nữa. Thế là đêm nay, Ti Nghiêu Kỳ vừa ra khỏi cửa, nàng liền đi theo ra ngoài. Kết quả thật đúng là ngay tại vùng ngoại thành một chỗ trên công trường thấy được bận bịu khí thế ngất trời Ti Nghiêu Kỳ. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn hắn rất lâu, mới rốt cục cùng đẩy xe nhỏ, mặc vào một thân màu xám tiểu công trang, Ti Nghiêu Kỳ đối mặt đến cùng một chỗ. Làm bao lâu? Chuyện gì xảy ra? Không phải nghe nói cha ngươi ở nước ngoài làm quốc tế mậu dịch, rất có tiền sao? Vì cái gì Dung Tự đem từ một bên quầy bán quà vặt bên trong mua được nước khoáng đưa tới Ti Nghiêu Kỳ tràn đầy vết thương trong tay, nhẹ giọng hỏi. Không phải, cái gì không phải? Không có làm quốc tế mậu dịch, hắn đã mất tích rất lâu, mấy năm trước liền mất tích. Những năm này ta một mực tại nước lang thang bên ngoài, ta tìm không thấy hắn. Dung thúc thúc sau khi biết liền tiếp ta trở về, nói muốn cung cấp ta đọc sách cha ta. Dung Tự nhíu mày lại. Sau đó không có tiền ngươi liền tới đây làm công, còn mỗi ngày đều chuẩn bị cho ta đồ ăn. Nhìn ngươi ban ngày luôn luôn ngủ gà ngủ gật, ban đêm nơi này muốn làm việc đến mấy điểm? 11:30 liền tan tầm, liền 3 giờ, rất nhanh, cũng không có chuyện gì. Ti Nghiêu Kỳ khoát tay áo. Dung Tự trông thấy trên tay hắn trong vết thương đầu đã tiến vô số cho bụi cùng hạt cát. Yên tĩnh rất lâu, sau đó liền hít một tiếng. Không làm, cùng ta trở về, không được. Không làm không có tiền thuê nhà, học phí, ta còn có tiền, tiền của ngươi không phải muốn lên đại học sao? Không có việc gì, tiền không có về sau kiếm lại, ta không đi, Ti Nghiêu Kỳ kiếm dưới. Tiền của ngươi là ngươi, ba ba mụ mụ của ngươi để lại cho ngươi, ta không thể dùng, ta là nam sinh. Nghe vậy, Dung tự nhìn chằm chằm Ti Nghiêu Kỳ nhìn rất lâu, sau đó bỗng nhiên liền thổi phù một tiếng, bật cười, đưa tay liền lột lột tay áo của mình. Vậy được, ta giúp ngươi, hai người dù sao cũng so một người muốn dễ dàng chút. Cũng có thể về nhà sớm mà đi, đừng, không muốn, ta không nghĩ ngươi bị thương, vậy hãy cùng ta trở về. Dung tự ý cười thu, liễm, quay đầu mắt nhìn sau lưng cứ việc, đầy bụi đất, con mắt lại phá lệ đen nhánh sáng tỏ Ti Nghiêu Kỳ. Nhìn thẳng hắn rất lâu mới lại buông tiếng thở dài, tiến lên hai bước, liền từ trong túi móc ra mặt khăn tay, giúp hắn xoa xoa mặt, lại lộ ra cái cười đến, nhẹ giọng nói, cùng ta trở về đi, chuyện tiền bạc hai chúng ta nghĩ biện pháp, trước đó mặc dù ta nói cái gì tiền rất trọng yếu, nhưng nói thế nào chúng ta bây giờ đều là học sinh đúng hay không? Ngươi bây giờ lên lớp căn bản là nghe không được cái gì nội dung, tất cả đều ngủ, dạng này thật sự tốt. Về trước đi, về sau hai chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm chức, cùng một chỗ kiếm tiền cũng dễ dàng chút, đúng hay không? Nói, Dung tự liền đem trong tay khăn đưa tới Ti Nghiêu Kỳ trong tay. Cùng ngươi đốc công nói một chút, sau đó chúng ta về nhà, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ân, tốt, Ti Nghiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Cùng đốc công nói xong cũng kết xong chướng mới nhìn rõ cái này mập lùn nam nhân cười híp mắt đưa tay liền đập vào trên vai của hắn. Nhỏ Nghiêu, không tệ a, không ngờ rằng ngươi tiểu gia hỏa này bạn gái dáng dấp xinh đẹp như vậy còn sẽ đau lòng người, nhớ đến cố mà chân quý a. Nàng không, Ti Nghiêu Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Dung tự đã nhìn thấy khóe miệng. Nàng cong cong cười với hắn xuống, trong miệng không tự chủ được liền nói ra ta sẽ ba chữ. Nói xong giận đến hắn cơ hồ một đêm cũng không dám hướng Dung tự nhìn sang. Gương mặt hồng hồng phấn phấn, nhìn xem thú vị cực kỳ. Ban đêm, hắn nằm ở trên giường bưng lấy Dung tự cho hắn băng bó kỹ hai tay. Khóe miệng không bị khống chế liền dương lên. Trên giường lật qua lại lật qua. Cuối cùng mới cẩn thận từng ly từng tí hai tay nâng tâm. Ngủ thiếp đi. Liền ngay cả ở trong mơ khóe miệng đều một mực là vểnh lên. Chỉ bất quá đến ngày thứ hai chỗ làm việc. Nhìn xem kia ngồi đối mặt nhau. Hương bọn họ nhìn qua cũng phất tay thăm hỏi hai người hắn liền có chút không cười được. Trịnh Chiết cùng, Hàn Trạm, vì cái gì bọn hắn ở đây? Hả, cái này quán cà phê làm việc là Trịnh Chiết giới thiệu cho ta. Ngày hôm nay chúng ta đi làm ngày đầu tiên. Hắn đương nhiên muốn đến xe monster, nghe Dung tự giải thích. Hắn mới biết mình nguyên lai đã đem lời trong lòng đều cho nói lên tiếng. Mà trông thấy Dung tự vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười bộ dáng, Ti Nghiêu Kỳ liền cũng chỉ có thể đè xuống mình bất mãn trong lòng. Đi theo Dung tự đến hậu trường đi đổi chế phục đi. Vừa nhìn thấy Dung tự đổi bộ trang phục hầu gái ra, đã sớm mong mỏi Trịnh Chiết máu mũi kém chút không có như vậy phun ra ngoài. Liền ngay cả Hàn Chạm ánh mắt đều sâu một chút. Ti Nghiêu Kỳ thì tại Dung tự một sau khi đi ra liền lập tức cởi áo khoác cho nàng cực kỳ chặt chẽ. Chặn, ngươi làm sao mặc cái này a? Mặt của hắn cũng đỏ đến có chút lợi hại. Chế phục quán cà phê a. Không mặc cái này mặc cái gì, nơi này tiền lương cao, rất khó gần, Lão bản nhìn hai chúng ta ảnh chụp mới một lời đáp ứng. Lúc nói chuyện Dung tự xích lại gần chút, mà theo đối phương tới gần. Ti Nghiêu Kỳ chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh một chút liền lên cao. Toàn thân cứng ngắc, ngay cả tay cũng không biết nơi nào bầy. Đợi nàng vừa rời đi, trái tim liền bịch bịch nhảy dựng lên. Hắn kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, không dám tin tưởng sờ lên lồng ngực của mình. Hắn, thế nào, tác giả có lời muốn nói. Oa ca ca két. Còn có cuối cùng chương 03, thứ 2 chương 01, thứ 3 chương 01, thứ 4 chương 01, kết thúc, ha ha ha ha, tương đương để cử ta mới văn, cùng ảnh đế truyền tai tiếng thời gian, tháng 9 mở văn, nam thần hắc hóa trước đó, khoái xuyên, ước chừng tháng 11 mở văn, a a đắt, hết chương.